Người ta nói oan gia ngõ hẹp có lẽ chính là nói đến tình huống này. Cùng Thủy Thủy ăn cơm xong, vốn định dạo phố một lát sau đó về khách sạn thu thập đồ đạc rồi trực tiếp đến nhà Thủy Thủy ở. Không ngờ vừa bước xuống lầu đã đụng phải bốn tên Hoa Hoa công tử hôm qua. Còn chưa nhìn thấy hắn, thì đã nghe thấy tiếng la hét, đứng lại, cô nương, trong thanh âm rõ ràng là mang theo sự tức giận, làm cho ta bực mình liếc hắn một cái. Bốn người cả mặt đều vàng vọt, phảng phất giống như người bệnh vậy. Xem ra, hôm qua bọn họ ăn không ít, hai tên gia đình vây trước mặt bọn ta. Có chuyện gì, ta bực mình hỏi, có một số chuyện, cho dù đúng thật là mình làm, cũng không thể lập tức thừa nhận được. Cái con ả thối tha nhà ngươi, hôm qua trong canh của bọn ta đã bỏ cái gì? Cái tên châu điên kia thật không có giáo dưỡng mà đến trước mặt ta. Thô lỗ hỏi, thấy tất cả mọi người đang ăn cơm trong đại sảnh, đều đang chăm chú nhìn ta, tay ta, ba ba, hai tiếng, tát lên cái mặt chưa béo của hắn. Con ả thối tha, cư nhiên dám đánh ta. Hắn trợn tròn mắt nhìn ta, cái móng heo mập mạp giơ lên, mắt thấy sắp rơi lên mặt ta. Ta dửng dưng nhìn hắn, dừng tay, tiếng kêu khẽ bên cạnh từ trong miệng Thủy Thủy thoát ra. Tay của tên Ngưu Phong nhất thời dừng lại, miệng nói, Vu tiểu thư, đây là chuyện giữa ta và con ả thối này, cô nương tốt nhất đừng tham gia vào. Gì, Thủy Thủy rất có tiếng sao? Nhưng cái từ con ả thối kia của tên Ngưu Phong thật làm cho cô nãi nãi ta thấy chướng tai. Theo quán tính, tay ta lại ba ba tát thêm mấy cái. Ta cười hung dữ nói. Ngưu Phong, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta? Khách chương.